Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gái ở nhà ta là tốt rồi. Nguyện tâm đi tăng ca. Chiều buổi tối về, người muốn ăn cái gì chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Nàng nói muốn đãi ở nhà chúng ta, chờ hắn trở về. Trình Hải đang ở trong lòng mừng thầm. Xem ra tiểu nữ nhân này đã muốn ở trong lòng bất trí bất giác, đem hắn nhiệm vụ phận không thể thiếu của nàng. Không sợ nhàm chán. Và không người muốn dẫn ta đi làm cùng hay sao? Nàng tức giận hỏi. Đương nhiên không được. Ba nàng cùng đi làm. Hắn cũng đừng tưởng chuyên tâm công tác, bởi vì hắn sẽ hội nhịn không được mà chú ý nàng, muốn cùng nàng nói chuyện, muốn cùng nàng sát tay, muốn ôm nàng. Ôm xe xoay xoay mới mua đi đến bãi đỗ xe của công ty Bách Hóa, Trình Hải Đông nhịn không được mà tưởng tượng đến phản ứng của An Trình Nhàn khi nàng biết. Nàng chắc chắn sẽ có chút của trách hắn, sẽ nói hắn có ý định dạy hư tiểu tử chưa sinh ra, lấy công làm việc tư, bàn nuôi cá linh tinh, quang tưởng đều cảm thấy không khí của nàng thật sự rất có hương vị người mẹ. Đeo xe xoay, xe đặt ở sau toa xe. Trình Hải Đông chậm rãi đi tới khỏi bãi đỗ xe. Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng là trận án tử tích lũy nhiều năm, hại hắn không thể không hy sinh ngày nghỉ để giải quyết cho kịp tiến độ. Làm việc càng một ngày, hắn hiện tại cảm nhận được không phải thân thể mệt mỏi, mà là cảm xúc trầm trọng. Mặc dù trong quá trình hắn rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nhận được rất nhiều thành tựu cùng thỏa mãn, nhưng mà từng cái án tử thành lập liền đại biểu có người bị hại. Hắn có thể tưởng tượng được cảm giác sợ hãi và bất lực của họ. Nghĩ đến người nhà bi thống nước mắt, những thành tựu trong công tác của hắn liền không hề như vậy mà ngọt. Trong lòng cũng liền muốn ngay gặp An Chỉnh Ngàn, muốn cắt gạo ôm nàng, khẩn cấp muốn mau mau về nhà tìm nàng. Cuối tuần không có hắn ở bên, nằm một mình ở nhà không biết đã làm cái gì. Thời điểm đang chờ đèn đỏ, một đôi tình lữ trẻ tuổi đi qua trước mũi xe, tay cô gái đang ôm chặt bó hoa trong lòng, trên mặt tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Đến ngay cả đi đường đều phải dán bạn trai. Còn thật sự ngẫm lại, hắn giống như cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tặng hoa cho An Chỉnh Ngàn. Nếu làm cho lão bà biết, nhất định sẽ cười hắn thực tiết kiệm. Ngay cả chiều tặng hoa cũng không biết dùng, khó trách nàng luôn không rõ tâm ý hắn. Xoay nhanh lắm quyết định, chờ đèn tín hiệu chuyển sang đèn xanh, hắn lập tức giả tốc phóng điện một sang cửa hàng bán hoa, chọn một bó hồng đỏ lớn. Hôm nay tiểu tử kia có lễ vật, mẹ cũng có lễ vật, hắn thật sự một nam nhân công bằng nhà. Nửa giờ sau, hắn ôm lễ vật mở cửa nhà, đang đang há hốc mồm. Hắn tưởng tượng sẽ hội nhìn đến nàng một cái bụng lớn ngồi chết ở trên sofa một cách ngây thơ, hay nhìn thấy nàng ngồi trước tivi xem hài kịch mà lại oà khóc lớn, hoặc nàng ngồi trên ghế nhỏ mở cửa tủ lạnh chuyên tâm kiếm ăn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ sẽ nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ có thai bụng to chạm phím đàn, nhưng lại vô cùng tao nhã ngồi trước đàn sân cầm, tay chuyên chủ vỗ về chơi đùa những phím đen trắng. Giai điệu vang lên, giai điệu thật khủng bố. Được rồi, nếu đem thanh âm trừ điệu, hình ảnh kỳ thật là rất đẹp. Hắn cầm trong tay lễ vật đi tới ghế sofa, chậm rãi đi đến bên nàng, hai tay khoát trên vai của nàng. Đã về rồi có mệt hay không? Ta hôm nay dùng nồi cơm điện nấu canh đậu xanh, đi đến uống một chén. Nàng nói cũng không quay đầu lại, hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phím đàn, ngón tay cứng ngắc trên những phím đàn trắng mà tạo nên những âm thanh leng keng thùng thùng. Được, ta đi trước thay quần áo, xong ta sẽ ra uống. Hắn vừa cười vừa trở về phòng thay quần áo, nhanh chóng uống hết một chén canh đậu xanh. Sau đó khẩn cấp trở lại bên người nàng, cô nàng sóng vai ngồi trước đàn sân cầm. Đột nhiên phụ nữ có thai khí chất xinh đẹp, không kiên nhẫn thở dài một hơi. Thực phức tạp, toàn bộ quên trống trơn. Đúng thôi, đây mới là An Chỉnh Ngàn trong ấn tượng của hắn. Hắn nhớ rõ rằng từ nhỏ sẽ không có biện pháp ngồi yên trước đàn sân cầm luyện tập. Hôm nay có gì hứng trí hay sao? Cứ nhanh nghĩ đến đánh đàn sưng cầm nha. Hắn nhịn không được chiều trọng. Mỗi ngày chỉ biết đến ăn, ngủ cùng xem phim truyền hình, như vậy đối với cục cưng không tốt. Ta cũng biết là đến khái niệm dưỡng thai. Nếu không phải vì nung núc tình tình cục cưng dưỡng thai thật tốt, là làm sao có thể chui đầu vô lưới ngồi vào chỗ ngồi không chút hứng thú này cơ chứ? Trình Hải Đông nhíu mày. Kỳ hiện tại sao không đàn tiếp? Ngươi ở nhà đương nhiên là đổi người đàn. Nàng truyền cho hắn như vậy vừa mau lại hiệu quả. Hắn đàn miễn cho cục cưng còn không có sinh ra, đã bị giai điệu khủng bố của nàng làm cho hoảng sợ. Mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Giây tiếp theo một chuỗi giai điệu duyên dáng liền theo đầu ngón tay vang lên, linh hoạt lại động lòng người. Trình Hải Đồng đánh đàn sưng cầm, nói đến cũng là do số phận xúi quẩy, đã bị người nào đó hãm hại. Nhớ rõ khi 5 tuổi, An Chỉnh Ngàn cũng vì phải tham gia khóa đàn sưng cầm, bày ra liên tiếp kế hoạch gây sự. Mỗi lần muốn bắt đầu đi học, nàng lại liền ở bàn thương cãi luận. Lần đó khoa trường nhất, ước trường còn náo loạn nhiều giờ, khiến An Thúc An Thẩm đau đầu không thôi. đã sư đàn Dương Cầm thậm chí thiếu chút nữa trở mặt chạy lấy người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net